Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207. Chương 207: Ác chiến Khô Lâu Binh. Quỷ vực bên trong nhiều nhất chính là nằm ở E giai Khô Lâu Binh. Thứ yếu là D giai Cương Thi. Đẳng cấp phân chia không phải tuyệt đối, nhưng cơ bản đều là phạm vi này. Trước hai loại số lượng mặc dù nhiều, nhưng rất dễ dàng đối phó. Cao kiện cần thiết phải chú ý chính là bình quân đẳng cấp ở C cấp U quỷ. Càng phải chú ý quỷ kỵ sĩ, bởi vì những kia cưỡi ngựa thông thường đều là B cấp. Ha lâu, Cao kiện hiếm thấy nhìn thấy một kẻ địch, chủ động lên tiếng chào hỏi. Có điều Cao kiện rất nhanh phát hiện bộ xương này binh không hiểu lắm lễ phép. Chính mình chào hỏi hắn, kết quả hắn từ trước ngực bẻ xuống đến hai cái xương sườn. Vung vẩy liền hướng chính mình vọt tới, cùng thấy kẻ thù giết cha giống như. Cao kiện không hiểu, xem hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng là mới hơn 100 khối xương. Thật cam lòng tách a. Khô lâu binh cũng không để ý Cao kiện có phải là quan tâm thân thể của hắn khỏe mạnh. Kích trống như thế cầm hai cái xương gậy ở Cao kiện trên người mãnh nện. Đại hơi nhỏ từng quyền nện ngươi ngực cảm giác. Cao kiện không nhúc nhích, cũng không dùng linh lực. Kết quả gõ một hồi, khô lâu binh đột nhiên dùng sức quá mạnh, trực tiếp đem trong tay xương sườn cho gõ bẻ đi. Khô lâu binh cúi đầu liếc mắt nhìn trong tay xương sườn, rõ ràng sửng sốt một chút. Hắc, Cao kiện thật giống phát hiện tân đại lục, đồ chơi này cũng có tâm tình tiêu cực. Đúng, nên có. Vong linh sinh vật không cũng là sinh vật. Cao kiện liền yêu thích cùng sinh vật có trí khôn giao thiệp với. Liền hắn duỗi một cái chân, đem khô lâu binh cho đá ngã. Cao kiện vốn là tính toán đây là một chiêu dưới bán chân. Kết quả khả năng là sức lực dùng hơi lớn điểm, đem khô lâu binh xương đùi nhỏ cho đá rơi xuống. Khô lâu binh chịu đựng mấy lần đứng lên đến, sau đó liền phát hiện mình ít đi chân đứng không vững, lại ngã chổng vó. Nhưng hắn rất kiên cường, phát hiện nguyên nhân sinh bệnh sau khi, dĩ nhiên đem trong tay trả xong tốt cái kia xương sườn cho dùng sức cắm ở đầu gối trên, làm thành mới chân nhỏ. Mới chân nhỏ lại mảnh lại ngón ngắn định là không bình thường. Nhưng khô lâu binh hiển nhiên không để ý cái kia, khập khễnh lại vọt lên. Cao kiện nhìn buồn cười, liền hắn duỗi một cái chân, đem khô lâu binh vừa sắp xếp gọn chi giả cũng cho đá rơi xuống. Lần thứ hai ngã chổng vó, khô lâu binh nhìn lại bẻ đi một lần chân nhỏ có chút mộng bức. Hắn ép buộc chính mình không quá chuyển biến đầu óc, nghiêm túc suy tư một chút. Vài giây loại sau, hắn lại từ trên người tách một cái xương sườn hạ xuống. Cao kiện ngồi chồm hổm trên mặt đất thưởng thức khô lâu binh động tác. Phát hiện hắn lại muốn đem xương sườn chứa ở trên đùi, liền đem xương đoạt lại, rắc một tiếng nhẹ nhàng bẻ gãy, sau đó lại lần nữa trả cho khô lâu binh. Khô lâu binh khả năng còn không chỉnh rõ ràng chính mình đụng với một cái gì tuyển thủ. Có điều hắn là quật cường, tựa hồ cần phải đứng lên đến không thể. Cây này không được, hắn liền lại làm lại ở xương sườn trên tách một cái mới. Cao kiện cũng rất cưỡng, hắn lần thứ hai cướp đến rồi xương sườn, bẻ gãy sau đó trả cho khô lâu binh. Khô lâu binh đem bẻ đi xương sườn vứt trên đất, lại thân thủ nắm mới. Cao kiện bẻ gãy, khô lâu binh lấy thêm mới. Cao kiện lại bẻ gãy, liền không tới một phút, khô lâu binh liền đem mình tuốt chỉ còn một cái cột sống. Cao kiện phát hiện khô lâu này binh hiện tại rốt cục kiên cường không đứng lên. Nếu như thật sự có mới vừa, liền đem cột sống cho bẻ xuống đến an trên đùi a. Vẫn là không quyết đoán. Nếu là như thế không quyết đoán lâu, Cao kiện cũng không với hắn phí lời, trực tiếp đem đầu hắn vặn xuống, nghiên cứu một hồi, sau đó dùng sức đập xuống đất. Nát. Lúc này Cao kiện đương nhiên là chưa quên quỷ thân, Vật này bảo là muốn hấp thu quỷ thể tinh hoa. Cao Kiện nhìn thấy Khô Lâu binh trong đầu tựa hồ có một chút điểm lóe tiểu tia sáng đồ vật. Cảm thấy cái kia hẳn là quỷ thể tinh hoa. Kết quả đập nát sau đó liền diệt. Quỷ thiên căn bản hấp thu không được. Tẻ nhạt, tiếp tục đi. Khả năng là theo từ từ thâm nhập quan hệ. Cao Kiện bắt đầu càng ngày càng nhiều lần nhìn thấy Khô Lâu binh. Lúc này, Cao Kiện phía trước đứng mười mấy cái Khô Lâu binh, mà một cái vóc người cao to cương thi đang đứng ở Khô Lâu binh trung gian. Cương thi hiển nhiên là không có Khô Lâu binh đáng yêu. Trên người mang theo rất nhiều thịt thối, thối hoắc. Cao Kiện đương nhiên không có bởi vì hắn không đáng yêu liền ghét bỏ hắn. Cương thi cái thứ nhất xông lên, Cao Kiện dùng sức một cước, đem cương thi chân nhỏ cho đạp rơi một. Cao Kiện muốn biết, cương thi có hay không cho mình bó xương quen thuộc. Sự thực chứng minh, cương thi tự cứu ý thức không được. Chân bẻ đi cũng mặc kệ, dụng cả tay chân hướng về Cao Kiện bên này bò. Còn muốn kiếm chuyện dáng vẻ, Cao Kiện sử dụng này chút thời gian giết chết mười mấy cái Khô Lâu binh. Sau đó các loại cương thi bò tới được thời điểm, thuận lợi đem hắn đầu vặn xuống, đập nát. Nửa phút sau, Cao Kiện hơi thất vọng, cương thi tinh hoa cũng hấp thu không được a. Derek mang theo hai cái C cấp cao thủ nhanh chóng tiến lên. Hắn lĩnh nhiệm vụ muốn truy Cao Kiện. Nếu như Cao Kiện ở Thương Hoa Cổ Viện đại bộ đội bên trong, bọn họ cũng chỉ là điều tra. Nếu như Cao Kiện lạc đàn, vậy thì trực tiếp đánh giết. Derek không biết vệ tư lý tại sao phải giết chết Cao Kiện không thể. Nhưng ngược lại chính là cái C cấp mới ra đầu tiểu tử. Độ khó không lớn, Cao Kiện đi tuy rằng không chậm, nhưng dù sao chỉ là thăm dò tiết tấu. Vì lẽ đó ở 3 giờ sau, liền bị Derek từ phía sau đuổi theo. Ha đi, Derek cách thật xa liền gọi Cao Kiện. Cao Kiện đứng lại, nhìn thấy cách đó không xa đang hướng chính mình đi tới Derek ba người. Bọn họ xuyên chính là thanh đằng phủ quần áo. Cái kia Derek Cao Kiện còn có ấn tượng, bởi vì đối phương tham dự Yên Lung Sơn lần kia vây quét. Ngươi là gọi Cao Kiện chứ? Rất hân hạnh được biết ngươi. Derek vừa đi một bên cùng Cao Kiện thấy sang bắt quàng làm hò. Rất nhanh sẽ tiếp cận Cao Kiện. Ngươi cao hứng qua sớm. What? Cao Kiện phát hiện bọn họ thanh đằng phủ người đều là một con đường. Phản ứng cũng đều không khác mấy. Hoàn toàn không ý mới. Kỳ thực Cao Kiện cũng không biết Derek muốn làm cái gì. Hắn chính là hận một câu tán gẫu biểu kính ý thuận tiện xem nhìn đối phương gọi cái gì. Kết quả mới vừa hận xong nhân ra. Phát hiện thế cuộc có một tí tẹo như thế vi diệu. Cao Kiện bị ba người vây lại. Là ngươi cao hứng quá sớm chứ? Derek hắc cười hắc hắc nói. Ý tứ gì a? Cao Kiện không chỉnh rõ ràng. Nói cho ngươi cũng không có chuyện gì. Vệ tư lý đại nhân hy vọng ngươi có thể đi chết. Derek còn rất ngay thẳng, Cao Kiện cái gì đều không có hỏi đây, liền đem chính mình lão đại cho bàn giao đi ra. Động thủ, Derek nói chuyện trong nháy mắt, trên mặt đất dĩ nhiên mọc ra mười mấy cây cây mây. Xem ra cùng Cao Kiện thanh đằng nhiễu giống nhau như đúc. Ba người tựa hồ thương lượng được rồi, tới trước tiên liên thủ cho Cao Kiện cuốn lấy, sau đó muốn giết muốn quả lại nói. Bọn họ không có lựa chọn chiêu phối hợp cổ thụ, bởi vì triệu hoán cần thời gian, mà sớm triệu hoán tức tiêu hao linh lực duy trì, lại dễ dàng bại lộ mục tiêu, nhường Cao Kiện chạy mất liền không tốt. Phối hợp cổ thụ cất bước tốc độ rất chậm, Derek nhớ tới Cao Kiện chỉ là C cấp ra mặt, hình như là 120p tả hữu linh áp phát ra. Bọn họ ba người này... Chính mình là 180p, hai người khác đều là 150p, đơn độc người nào đối đầu Cao Kiện đều là nghiền ép. Hiện tại ba người cho hắn kẹp lấy, cái kia cơ bản liền đáp lại Hoa Hạ một câu thành ngữ. Thật giống gọi là xuyên đâm khó bay, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,